Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, The Hand. M1911 súng lục. Viên đạn đường kính 11,43mm. Viên đạn sơ tốc độ 246m/giây. 6.000 phát tính bền. Giá trị: 25 giá trị điểm. Jericho 941 thức 9mm súng lục. Viên đạn đường kính 9mm, rãnh nòng súng 6 đầu, phải xoáy, giá trị, 23 giá trị điểm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn trên quầy xếp đầy đủ loại súng ống. Vi Tiểu Bảo yên lặng lấy ra chính mình cái gọi là dương thương. Sau đó rất lợi hại tự giác ném vào một góc nào đó. Cái này mụ là cái gì cũng đánh cho mặc thần khí. Quả thực cũng là thiêu hỏa côn A. Đoạt thiên đan. Đến từ chu tiên thế giới linh đan, trộm âm dương, lấy tạo hóa, có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm, giá trị, 1.000 giá trị điểm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoàng thiên thủy long quyết, đến từ tần thời minh nguyệt vị diện đế hoàng võ tu công pháp, khí vận võ học, cực biến huyền cơ tạo hóa, huyền ảo khó lường, giá trị điểm, 800 điểm, chấm ngoặc kép. Vi Tiểu Bảo nhìn nơi này rực rỡ muôn màu thương phẩm. Cái kia kích động a. Thế nhưng rất lợi hại đáng tiếc. Đại đa số hắn là mua không nổi. Chủ cửa hàng đại nhân. Tiểu khi đến đợi đi vội vàng. Bởi vậy trên thân cũng không mang cái gì đáng giá đồ, vật. Ngươi chờ ta một chút a. Ta lập tức trở về. Vi Tiểu Bảo mang theo lấy lòng nụ cười. Hướng về Hàn ca cầu khẩn nói. Không thành vấn đề. Ta chờ ngươi, ngươi đi nhanh về nhanh chính là. Hàn ca vô cùng hùng hồn vung vung tay. Vi Tiểu Bảo mang theo cực kỳ ước mơ. Vội vội vàng vàng rời đi giao dịch các. Hàn ca nhàn rỗi tẻ nhạt. Tùy ý nắm một quyển mới nhất đồng thời. Playboy, tạp chí giết thời gian. Chờ đại khái nửa giờ. Vi Tiểu Bảo vội vội vàng vàng ôm một đống lớn đồ vật đi tới giao dịch các. Chủ cửa hàng đại nhân. Người mau tới đánh giá dưới giá trị A. Ngoặc kép, ngưng huyết thần chảo. Bên trong, ngưng huyết thần chảo, người. Sau 3 ngày toàn thân huyết dịch sẽ từ từ ngưng tụ. Biến thành hồ rán giống như vậy. Không có thuốc chữa. Giá trị, 30 giá trị điểm. Ngoặc kép, hóa cốt miên trường. Ngoại nhu nội cương. Lấy bạo phát sức lực làm chủ. Thủ pháp lấy trưởng làm chủ. Vận chuyển triển khai. Động tác liên miên không ngừng. Trưởng pháp vận hành thành vòng kinh lực bên trong xúc vững vàng. Ở ngoài hiện miên nhu. Bạo phát tấn mãnh. Bị hóa cốt miên trưởng đánh chúng người bắt đầu hoàn toàn giống bất giác. Nhưng sau 2 canh giờ trưởng lực phát tác. Xương cốt toàn thân hội mềm như bông. Khắp nơi đứt từng khúc. Tạng phủ rạn nứt. Thảm không nói nổi. Lại không cứu chữa. Giá trị. 40 giá trị điểm. Ngoặc kép. Thiếu lâm tiểu cầm nã thủ. Thiếu lâm tự trụ cột võ học. Giá trị. 10 giá trị điểm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hóa thi phấn. Đến từ lộc đỉnh ký thế giới kỳ dược. Nếu như dính ở hoàn hảo trên da thịt. Đó là tuyệt không hại. Nhưng chỉ cần đụng tới một giọt máu. Huyết dịch liền biến thành hoàng thủy. Tính ăn mòn cực cường. Hóa mục huyết nhục. Lại trở thành hoàng thủy độc thủy. Càng hóa càng nhiều. Liền như lửa trên đá tuôn ra nhất tinh tia lửa. Có thể đem một cái đại cỏ khô trận đốt thành cho bụi. Cái này hóa thi phấn gặp huyết thành độc. Nhưng nói là thiên hạ đệ nhất độc dược. Giá trị 12 giá trị điểm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nhận huệ. Tổng cộng 203 giá trị điểm. Hàn ca đánh búng tay. Nơi ở trên quầy các loại đồ vật liền tự động biến mất. Xuất hiện ở chúng nó nên ở quầy hàng bên trong. Đồng thời, Vi Tiểu Bảo trong tay nhiều một chương hắc thiết tấm thẻ. Chà chà, Vi Tiểu Bảo cũng không hổ là khí vận chuông người. Trong thời gian ngắn ngủi, liền lấy ra nhiều như vậy thứ tốt. Trần Cận Nam, ngưng huyết thần trảo, cùng hải đại phú các loại võ công. Cùng với hắn dựa vào vận khí từ không giải thích được mới được đến đồ, vật. Cũng vẫn tính đáng giá a. Chủ cửa hàng đại nhân. Cái kia lộc đỉnh ký thế giới là có ý gì? Vi Tiểu Bảo đắc ý nhìn trong tay mình tấm thẻ. Sau đó không nhịn được hỏi ra chính mình lúc trước nghi mê hoặc. Chư thiên vạn giới, mỗi cái thế giới cũng nắm giữ thuộc về mình tên. Lộc đỉnh ký chính là ngươi phía kia thế giới tên. Hàn ca cười giải thích nói. Xem ra đến bây giờ, vì tiểu bảo cũng coi như cái tiểu tài chủ. Bởi vậy Hàn ca lấy ra rất lớn kiên trì. Ồ, vì tiểu bảo như hiểu mà không hiểu gật gù. Cuối cùng, vì tiểu bảo mua hai cái Beretta súng lục cùng đại lượng viên đạn. Còn có một loại tần thời minh nguyệt vị diện thần dược cứu mạng. Cái này đã đem hắn giá trị điểm hao tổn đến thất thất bát bát. Địa ngục nhà bếp, trong công viên, ánh mặt trời ôn hòa, cỏ tươi như đệm xanh hóa. Trong không khí có nhàn nhạt đặc thù vị đạo, thanh tân hợp lòng người. Khảm nạm trên mặt đất đá cuội bất quy tắc hiện ra góc cạnh. Tại công viên trên ghế dài, một vị ăn mặc áo khoác mang theo lão gã đeo kính người chính nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Tạp chí, mà tại không xa xa, một cái tóc vàng song đuôi ngựa tiểu la lị theo mấy cái tiểu hài tử chính vui sướng hài lòng chơi. Tiểu quả bóng, thời gian dần dần chuyển rời. Không biết rõ lúc nào, một cái hoa kiều lão thái thái cũng cầm giấy báo ngồi tại công viên ghế dài một đầu khác. Vị này hoa kiều lão thái thái tuy nhiên nhìn thương lão gầy yếu. Trên mặt đã che kín nếp nhăn cùng da đốm môi. Thế nhưng Damon lại có thể tưởng tượng đến nàng này nhìn như khô héo bắp thịt ẩn chứa như sư tử. Giống như lực lượng, cùng với nàng ẩn hàm uy nghiêm khí độ. Damon trái tim đột nhiên co rụt lại. Mắt sáng lên, khả năng người khác sẽ đem cái này lão thái thái cho rằng người bình thường. Thế nhưng cùng là thế giới ngầm một thành viên, Damon làm sao có khả năng không quen biết cái này lão thái thái. Cao phu nhân, cái này lão thái thái ở New York thế giới dưới lòng đất nắm giữ uy danh hiển hách. Cũng là New York hắc đạo bá chủ Kingpin cũng phải cho cái này lão nữ nhân mấy phần mặt. Nàng là Hoa Kiều hắc bang tam hợp hội thủ lĩnh, một cái phi thường mạnh mẽ còn có quyền thế nữ nhân. Cơ hồ là toàn bộ Hoa Kiều hắc đạo người phát ngôn. Thế nhưng Damon không biết. Đây chỉ là nàng ở bề ngoài thân phận. Nàng vẫn là hùng bá Nhật Bản hắc đạo tập đoàn sát thủ The Hand, năm ngón tay chi nhất. Là The Hand chính thức người trưởng khống. Chỉ là tam hợp hội ở New York thế lực. Liền đủ để cùng Kingpin địa vị ngang nhau. Huống chi The Hand ở bề ngoài thế lực cũng không yếu. Đồng thời The Hand năm ngón tay cũng cùng trong truyền thuyết thần bí thế lực Côn Lôn có liên hệ. Lớn lao, là siêu phàm thế giới một thành viên. Mẹ, Damon thầm mắng mình xui xẻo. Tuy nhiên cái này lão thái thái cũng là hắc ám thế giới một thành viên. Thế nhưng hiện tại hắn mục tiêu không phải là nàng A. Damon nhìn giấy báo, nhìn như nhìn chằm chằm không chớp mắt. Trên thực tế khóe mắt liếc qua đã sớm check đi. Năm cái ăn mặc Âu phục màu đen hoa kiều bảo tiêu nhìn như tùy ý nơi ở cao phu nhân năm cái vị trí. Thế nhưng là thân thể căng thẳng, cảnh giác quét mắt đến từ mỗi cái vị trí người, mà cùng cao phu nhân láng giềng Damon, càng là bọn họ quan tâm trọng điểm. Damon tin tưởng, nếu như mình hơi có chút gây rối cử động nói, như vậy tuyệt đối lập tức sẽ có năm thanh trang ống hãm thanh thương đem chính mình đánh thành cái. Sàng. A, chấm ngoặc kép, cao phu nhân tựa hồ là xem báo xem mệt, nhắm mắt lại vò vò chính mình thái dương huyệt. Ba ba, đáng yêu xong đuôi ngựa tóc vàng tiểu la lị ôm tiểu quả bóng trở lại Damon bên người. Những đứa trẻ khác cũng chơi chán. Rời đi, Mindy, chúng ta nên trở về nhà. Damon thả xuống giấy báo, lấy xuống chính mình kính đọc sách, cười nói, Mindy còn đang chơi tiểu quả bóng. Hững hờ đáp lời, đây là con gái ngươi. Cao phu nhân đột nhiên đặt câu hỏi để Damon sững sờ. Không khỏi nhanh liền phản ứng lại, cười gật gù, thực sự là đáng yêu a. Cao phu nhân cảm thán một câu. Mindy ôm tiểu quả bóng, ánh mắt kỳ quái nhìn về phía vị này lão bà. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.